chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 31 góc truyện audio.com. Nó cúi xuống nhặt cái vật theo con sóng đập vào đầu nó là một cái lọ thủy tinh trong suốt, trong đó có những hoa tuyết cắt từ giấy, tờ giấy cuộn tròn, được buộc bằng sợi duy. Băng hồng với dòng chữ, gửi nỗi buồn về biển, hư SOS ạ, lay lại gần chỗ nó. À ha, hư SOS, lay cũng lại gần, nó nhìn lay, lay, cơ mắt nó giật giật. Ngu, ngu, thằng điên nào đi cắt hoa dấp buộc duy, băng cho thư SOS, ngu, ngu, sau mỗi chữ, ngu, là nó cốc cho hai tên kia, rõ đau, nó cầm cái hộp vào trong, au, hu, lay, lay ôm đầu, nó bỗng quay phát lại, kích hoạt chế độ bảo vệ, giả, lay, lay đứng nghiêm, nắm tay phải đập vào, ngực, đây là cách chào của Hắc Long Phiệt, nó vào trong phòng, ngắm nghía cái hộp, dòng chữ, trên duy băng, hình như nó đã gặp ở đâu đó, lay, lay sau khi kích. Hoạt xong cũng vào trong với nó, thuộc hạ đọc với, lay, lay đồng thanh rồi ngồi sang, hai bên, đã kích hoạt chế độ bảo vệ, bên ngoài sóng to gió. Lớn, con tàu của nó vẫn đứng yên sừng sững, nó mở cái hộp ra, không khí trong hộp bị bịt kín, nay được giải tỏa, một mùi hương nhẹ dịu thanh khiết từ trong chiếu, hộp tỏa ra, à ha, của con gái, khịt khịt, lay hít hít, giống cái con có bốn chân mà dùng để canh cửa ấy. Lay quay ra đá xoay lay. Hơ, nó không nói gì, nhắm mắt cảm nhận, mùi hương rất thân thuộc, nó quen chủ của chiếc hộp này chăng, nghe có vẻ vô lý, nó lấy bức thư ra đọc, sững người, 5 năm view đi biệt không chút tin tức view, biết in đau khổ thế nào không, sao view lại nghĩ bên view in không, có hạnh phúc, trong khi hạnh phúc của in chính là view, view còn, nhớ lời hứa chứ, bông tuyết vẫn còn mà, nhớ view lắm, in, lại khóc rồi, view mau về ha, một số chữ bị nhòe, có lẽ là chủ nhân của bức. Thư này đã khóc khi viết, nó lặng người, ở phương xa kia vẫn có người luôn, nhớ về nó, ký ức ùa về, cô nhóc thiên thần khiến tim nó lỗi, nhịp, lời hứa hẹn, những kỷ niệm, nước mắt, nó đã lãng quên rồi sao, lay, lay cũng im lặng không nói gì, họ biết Devil, là tên của nó, vậy thì view, bỏ, đờ, đi thôi mà cả thái, độ bất thường của nó, giờ hai anh em có thở cũng không dám thở, mạnh, không gian tĩnh lặng hẳn, bên ngoài gió bão cũng đã ngừng. Một sự im lặng đến đáng sợ, người nghĩ sao, một cái lọ từ lục địa Nhật Bản, lại được đưa đến đúng nơi nó cần đến cách hàng vạn dặm nhờ sóng biển. Duyên phận thưa thiếu chủ, lay cúi đầu, có lẽ hai người là cặp đôi trời định, lay cũng, cúi đầu, viết từ 6 tháng trước, phiêu dạt nửa năm, nó, trầm ngâm, về căn cứ, ta sẽ đến đất liền, ánh mắt nó ánh lên, một tia lửa, yes xe, lay lay đồng thanh rồi lái thuyền trở, về căn cứ, hôm sau nó cùng thuộc hạ tiến về đất liền. Theo sau, là hai cái tàu chiến hộ tống, không quân cũng được tập hợp sẵn sàng, ứng chiến, thủy quân, lục quân cũng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc. Nào, không biết nó về đất liền thăm in hay định chiến tranh đây? Khách chương.